Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023. Tần Tiếu thay tên Thái Thúc Tiểu Nghịch, tác giả, Phượng Si. Tần Tiếu mau tích ra thủy tới mắt to liền liếc mắt đưa tình mà nhìn Tần Cung. Không bao giờ chịu đem ánh mắt từ Tần Cung trên người rời đi. Ở kia một khắc, Thái Thúc Tiểu Nghịch bóng dáng lại lần nữa về tới Tần Tiếu trên người. Tần Cung hận không thể một lần nữa đem nàng lại ôm vào trong ngực. Tần Cung cơ hồ buột miệng thốt ra. Tần Tiếu, sửa cái tên đi, đừng lại họ Tần. Nếu không, Tần Cung nói đem chính mình giật nảy mình. Nhưng hắn nói mới vừa dừng lại, Tần Tiếu liền dùng sức địa điểm đầu. Ân, ta cũng không nghĩ họ Tần. Vì cái gì? Tần Cung kinh ngạc hỏi. Ta ở công chúa trong phủ thấy được tộc quy. Trong phủ nữ quan cũng đã dạy ta lễ pháp. Nếu ta là họ Tần, chúng ta lại không thể lấy ở bên nhau. Ta không cần họ Tần. Tần Tiếu mở miệng nói. Tiểu Nghịch, Tần Tiếu nói chuyện khi biểu tình cùng động tác nháy mắt lệnh Tần Cung kinh hô ra. Tiếng, hắn phảng phất lại thấy được Thái Thúc Tiểu Nghịch đứng ở hắn trước mặt. Hảo, ta kêu Tiểu Nghịch, nhưng ta họ gì đâu? Tần Tiếu mở miệng hỏi. Tần Cung sửng sốt, cơ hồ buột miệng thốt ra. Thái Thúc Tiểu Nghịch. Ở hắn kêu ra Thái Thúc Tiểu Nghịch khoảnh khắc, thế nhưng đã không có nửa điểm đau lòng cảm, bởi vì ảo giác làm hắn cảm thấy, trước mắt chính là Thái Thúc Tiểu Nghịch. Thái Thúc Tiểu Nghịch lại đã trở lại. Hảo, ta thích tên này, ta từ giờ trở đi liền họ Thái Thúc, ta kêu Thái Thúc Tiểu Nghịch, chỉ là Tần Cung ca ca một người Thái Thúc Tiểu Nghịch. Ta muốn bồi vẫn luôn bồi ở ca ca bên người. www.x Óc Tiểu Nha đầu nói, nhẹ nhàng mà rúc vào Tần Cung trong lòng ngực. Ở kia một khắc, Tần Cung mừng rỡ như điên. Hắn cơ hồ kinh hô ra tiếng. Ta đã biết, Tần Lĩnh, về sau ngươi không hề là Tần tộc công chúa. Ngươi là Thái Thúc Tiểu Nghịch, mà Tần tộc công chúa là Tần Lĩnh. Tần tộc nơi dừng chân kêu Tần Lĩnh. Đây là ý trời, này hết thảy đều là ý trời. Ý trời như thế. Ta tìm được rồi ngươi bá người thay thế. Tìm được rồi Tần tộc công chúa. Chúng ta đi. Cơ hồ nháy mắt. Tần Cung đem Tần Tiếu thu khi chính mình nhẫn không gian bên trong. Thân hình biến mất ở vô vọng trong núi. Chỉ một ngày lúc sau, Tần Cung thân hình liền xuất hiện ở đại lục trung ương hai giới trên núi. Rồi sau đó chủ tớ khế ước nháy mắt phát động. Cùng Tần Lĩnh lấy được liên hệ. Chủ nhân, ngươi ở nơi nào? Tần Lĩnh kích động thanh âm ở Tần Cung trong lòng vang lên. Cùng Yến Vũ Đại Đế nói một tiếng. Liền nói ta tìm ngươi có việc. Sau đó đến hai giới sơn tới tìm ta. Tần Cung trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Là mấy cái canh giờ lúc sau. Tần Lĩnh liền xuất hiện ở hai giới trên núi. Vẻ mặt kích động mà nhìn về phía Tần Cung. Chủ nhân, là có cái gì nhiệm vụ sao? Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó lấy ra một khối da người mặt nạ, điều thành Tần Tiếu bộ dáng lúc sau, đưa cho Tần Lĩnh, cũng chính là đã cải danh trở thành Tần Tiết Tần Lĩnh. Tiếp theo, Tần Cung đem làm hắn đại biểu Tần Tiếu sự tình nói một lần. Tần Lĩnh lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Từ giờ trở đi, người chính là Tần Tiếu. Vĩnh viễn Tần Tiếu, Tần tộc công chúa, hiện tại, ta đem Tần Tiếu kêu ra tới. Làm nàng đem Tần tộc công chúa phủ sự tình cùng ngươi nói một lần. Tần Cung dứt lời, hồn lực động chỗ, Tần Tiếu đã xuất hiện ở Tần Lĩnh trước mặt. Tần Lĩnh chưa bao giờ có gặp qua Tần Tiếu. Trên thực tế, Tần Cung bên người những người này đều không có gặp qua Tần Tiếu. Bởi vì ở Tần Cung mang theo người chinh phục vân hư thế giới 3 năm chung, Tần Tiếu vẫn luôn ở Tần Cung thế giới tu luyện. Trừ bỏ Quy Khư Thành chung người ngoại, những người khác đều không có gặp qua Tần Tiếu. Bất quá, đương Tần Lĩnh nhìn thấy Tần Tiếu khoảnh khắc, nàng nháy mắt kinh hô ra tiếng. Vong Linh Thánh Chủ, thế nhưng là Vong Linh Thánh Chủ. Nghe xong Tần Lĩnh nói sau, Tần Cung cũng chấn động. Hắn chảo một cái đã bắt được Tần Lĩnh cánh tay. Gấp không chờ nổi hỏi. Người nói cái gì? Vong Linh Thánh Chủ. Người nói nàng là Vong Linh Thánh Chủ. Chủ nhân, không phải sao? Nàng là vong linh thánh chủ a. Đương nhiên vong linh sinh vật chung vong linh thánh chủ. Không phải sao? Tần Lĩnh nghi hoặc mà mở miệng hỏi. Tần Cung nháy mắt đem hai mắt nhìn về phía Tần Tiếu. Mà lúc này Tần Cung cũng chính nhìn về phía Tần Lĩnh. Trong mắt toàn là nghi hoặc biểu tình. Tần Lĩnh, Tần Giác đến Tần Tiếu rất giống vong linh thánh chủ sao? Tần Cung lại lần nữa hỏi. Giống, nàng không phải vong linh thánh chủ. Nhưng nàng vì cái gì cùng vong linh thánh chủ lớn lên giống nhau như đúc đâu? Chỉ là, nàng giống như tuổi quá nhỏ. Nhưng các nàng rõ ràng chính là một người. Tần Lĩnh mở miệng nói. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới suy nghĩ cẩn thận. Vì cái gì chính mình vẫn luôn sẽ đem thái thúc tiểu nghịch thân ảnh cùng Tần Tiếu trùng hợp ở bên nhau. Nguyên nhân là các nàng lớn lên quá giống. Mà Tần Cung sở dĩ không có Tần Lĩnh như vậy đại phản ánh. Nguyên nhân chính là hắn là nhìn Tần Tiếu một chút lớn lên. Năm đó hắn đem Tần Tiếu mang theo trên người khi Tần Tiếu mới 6-7 tuổi. Mà Tần Cung cùng Tần Tiếu quá quen thuộc. Căn bản vô pháp nhìn đến nàng biến hóa. Thế cho nên nàng lớn lên cùng thái thúc tiểu nghịch giống nhau như đúc khi. Tần Cung cũng chỉ đem các nàng bóng dáng trùng hợp ở bên nhau. Huống chi, theo Tần Tiếu lớn lên, thái thúc tiểu nghịch bộ dáng ở Tần Cung trong lòng liền càng ngày càng mơ hồ. Thẳng đến Tần Lĩnh lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tiếu nói ra khi. Tần Cung mới bừng tỉnh đại ngộ lên. Ca ca, ta cảm thấy trước kia tựa hồ gặp qua vị này tỉ tỉ. Nhưng ta lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Tần Tiếu ở nỗ lực mà tự hỏi. Vô tận bi ý lại lần nữa xuất hiện ở Tần Cung trong lòng. Hắn biểu tình nháy mắt ảm đạm rồi xuống dưới. Hắn cảm thấy chính mình thật sự thật xin lỗi thái thúc tiểu nghịch. Thế nhưng quên mất nàng bộ dáng. Hảo, đem ngươi ở Tần tộc chung sự tình đều nói cho nàng đi. Về sau Tần Lĩnh tỷ tỷ chính là Tần Tiếu. Nàng sẽ thay thế ngươi trở thành Tần tộc công chúa. Tần Cung mở miệng nói. Tốt, Tần Tiếu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Đem tay nhỏ nhẹ nhàng nâng khởi xẹt qua không trung. Tần tộc nơi dừng chân toàn cảnh hình ảnh liền xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Rồi sau đó, Tần Tiếu không ngừng biến ảo cảnh tượng. Cấp Tần Lĩnh giảng giải lên. Lúc sau, chính là Tần Tiếu ở Tần tộc trung công chúa phủ. Cùng trong phủ sở hữu nữ quan, bà tử, nhà đầu. Tần Tiếu cấp Tần Lĩnh nói được rất nhỏ. Mọi người tên, công chúa trong phủ hết thảy, bao gồm nàng phòng ngủ, ngày thường thói quen đều nói ra tới. Lúc sau, chính là Tần tộc tộc trưởng Tần Võ, chủ sự Tần Trụ, phó tộc trưởng Tần Dị chờ một ít nhân vật trọng yếu. Đêm này đó đều nói xong lúc sau, Tần Tiếu tay nhỏ liên tục huy động. Đêm này đó ký ức hình ảnh hoàn toàn nhốt đánh vào tới rồi Tần Lĩnh thức hải bên trong. Tần Cung lén lút nhìn hai người. Cuối cùng thế nhưng ngây người. Choáng váng. Hắn thậm chí không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Tạo hóa trêu người. Ông trời. Người đến tột cùng cùng ta khai một cái dạng gì vui đùa. Tiểu nghịch. Là ngươi sao? Là ngươi sợ ta tịch mịch. Sợ ta tưởng niệm ngươi. Ở tiêu vong thời điểm, phái một cái cùng ngươi giống nhau hài tử tới làm bạn ta sao? Ngươi yên tâm, trừ bỏ ngươi, ta kiếp này sẽ không lại cưới người khác. Về sau ta nhất định sẽ vẫn duy trì cùng Tần Tiếu khoảng cách. Tần Cung tâm loạn như ma, đương hai nàng đem hết thảy đều an bài hảo lúc sau. Tần Lĩnh vẫn như cũ vẻ mặt nghi hoặc hỏi, chủ nhân, vong linh thánh chủ làm sao vậy? Nàng như thế nào biến thành một cái hài tử? Còn có, nàng tu vi tuy rằng cũng có điều tăng lên. Có thể năm đó nàng nghịch thiên. Như thế nào sẽ chỉ đạt tới huyền thánh ngũ đoạn đâu? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.